La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 247, thông gia. Lúc hoàng hôn, ADA các thủ lĩnh là chúc mừng thắng lợi cử hành yến hội. Đặc biệt phái Budocaribus đến đây mời Physaros, có P. Gray ở một bên thuyết phục. Lần này Physaros không có cự tuyệt, hắn an bài tốt doanh địa sự vụ về sau. Cùng P. Gray cùng một chỗ tiến về ADA quân đội trụ sở. Tại trên yến tiệc, Early Starker biểu hiện vô cùng sinh động. Lại có lấy Early Starker cầm đầu ADA năm bộ các thủ lĩnh cực lực giúp đỡ dưới. Dường như trận chiến đấu này thắng lợi chỉ huy của hắn không thể bỏ qua công lao. Hoàn toàn không đề cập tới hắn bị ba ca chọc giận mà lỗ mãng dẫn quân đột tiến. Dẫn đến liên quân trong hàng ngũ bộ dẫn đầu bị đánh tan sự thật. Đương nhiên, Philoros cũng trở thành trên yến tiệc hấp dẫn nhân vật. ADA các thủ lĩnh nhau nhau tán thưởng hắn xuất lĩnh quân đoàn một trong chiến đấu nổi lên tác dụng trọng yếu, không ít người còn hỏi thăm về nick bộ lạc tình huống. Hắn đều nhất nhất đáp lại, có P. Gray ở một bên hiệp trợ, ứng đối tương đối thỏa đáng. Trận này yến hội, song phương ở chung hòa hợp, tận hứng mà về. Sáng sớm hôm sau, Early Starker phái ra người đưa tin tiến về Oteriote doanh địa, gặp được vẻ mặt sa sút tinh thần ba ca, yêu cầu thực hiện trước khi chiến đấu hứa hẹn. Ba ca mười phần miễn cưỡng đồng ý, nhưng hắn mạnh miệng đến biểu thị quân đội của mình cũng không phải là bại bởi người ADA, mà là bại bởi thực lực mạnh mẽ ADA đồng minh nick quân đội. Hắn hy vọng người ADA thật tốt kinh doanh mỏ muối, bởi vì không cần mấy năm, người Oteriote sẽ còn đưa nó một lần nữa đoạt lại. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, Cleopatus nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối, để hắn nhịn không được hít mũi một cái. Ai nha? Nằm ở trên giường, lão nhân mở miệng hỏi. Là ta, đại thủ lĩnh. Cleobrotus gấp đi mấy bước, đi vào trước giường. Acupagos phí sức phía bên trái bên cạnh bị lệch một chút đầu, rúm gió mí mắt chậm rãi mở ra một đường nhỏ, đục ngầu ánh mắt liếc nhìn người tới về sau, hữu khí vô lực nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, chúng ta hẳn là thắng. Chúng ta thu được đại thắng, đã một lần nữa đoạt lại mỏ muối. Cleobrotus có chút hưng phấn nói, tốt, tốt, chúng ta rốt cục thắng. Acopagos hai mắt nhắm lại, dường như tại tinh tế thể vị lấy trong lòng phun trào vui sướng. Sau một lát, hắn mới lại hỏi, chúng ta là thế nào thắng? Cleobrotus hơi chút do dự, liền đem quá trình chiến đấu đơn giản giảng thuật một lần. Bất quá hắn đem Early Starker bị địch nhân chọc giận, lỗ mãng tiến công chuyện xem nhẹ không đề cập tới. Acupagos làm sơ trầm mặc, khẽ thở dài, người nick quả nhiên thực lực cường đại. Lần này Early Starker bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, tin tưởng sẽ không lại đối với chúng ta trước đó làm ra những quyết định kia có chỗ lời oán giận. Đúng rồi, Early Starker cùng người nick chung đụng được thế nào? Hắn cùng bọn hắn chung đụng không sai, sau khi chiến đấu đối người nick cũng tương đối tôn kính. Cleobrotus nói cái này cũng là sự thật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Acopagos vui mừng nói liên tục ba tiếng. Tiếp lấy còn nói, người giúp ta đi đem thằng nhóc kia gọi tới, ta có chuyện cùng hắn bàn giao. Đại thủ lĩnh, hắn mang theo đội ngũ còn tại trên đường, ta là trước gấp trở về, hồi báo cho ngươi cái tin tức tốt này. Acopagos sửng sốt một chút, sau đó giật mình nói rằng, vẫn là ngươi nhất quan tâm ta bệnh tình a. Ta vẫn được, còn có thể sống thêm mấy ngày này. Cleobrotus nghe xong lời này, thần sắc ảm đạm, há to miệng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Brotus, vẫn là ngươi có ánh mắt a. Ta kỳ thật cũng không cho rằng nick cái kia tuổi trẻ thủ lĩnh cùng vĩ đại Alexandros có nửa phần tương tự, bất quá là muốn cho bọn hắn xung làm chúng ta bộ lạc tấm chắn mà thôi. Giờ phút này Akoupagos thanh âm yếu ớt nói ra lời trong lòng mình. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng người Nick có thể nhiều lần đánh bại người Panoni tiến công. Thật, chỗ này đứng vững bước chân. Ta nghe nói trong năm ấy bọn hắn tại sông Kupa ven bờ phát triển được rất tốt. Còn đang không ngừng lớn mạnh thực lực. Ngay cả chúng ta một chút bộ lạc cũng bị bọn hắn hấp dẫn. Cùng bọn hắn lui tới mật thiết. Akoupagos cố gắng muốn mở to mắt khe hở, để ánh mắt có thể tốt hơn tập trung tại chính mình tâm phúc trên mặt. Coi như chúng ta muốn đi theo mặt trời, cũng không thể tới gần quá, tránh cho bị mặt trời nuốt mất. Cleopatras trong lòng trầm xuống, hắn thấp giọng nhắc nhở. Thế nhưng là đại thủ lĩnh, chúng ta bây giờ cần người Nick thắng, người Nick cần chúng ta. Liền lấy lần này chiến đấu tới nói a, người Osteriate tụ tập khổng lồ như thế một chi quân đội cùng chúng ta chiến đấu. Chỉ sợ không chỉ là vì bảo trụ mỏ muối. Ai, từ khi vương quốc bị người La Mã hủy diệt về sau, Illyria từng cái bộ lạc ở giữa lại khó mà đồng tâm hiệp lực. Ngược lại thường xuyên nội đấu, ba ca kia là đợt tham lam ác lang. Thừa dịp chúng ta chống cự Panoni đầu này mãnh thú thời điểm, nhiều lần bỏ đá xuống giếng. Hắn tâm tư ta đương nhiên biết rõ. Akoupagos khuôn mặt sầu khổ thở dài, còn nói thêm, bất kể nói thế nào, bây giờ người Nick đã trở thành chúng ta lớn nhất dựa vào. Có thể như thế nào mới có thể đem hiện tại loại này tốt đẹp tình trạng lâu dài duy trì, để bộ lạc của chúng ta đã có thể thu được an toàn, đồng thời lại có thể tại Nick bộ lạc đang phát triển đạt được một chút cơ hội, đồng thời còn để vị kia có rộng lớn chí hướng tuổi trẻ thủ lĩnh hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Lại không đúng, chúng ta sinh ra tâm tư khác. Cleobrotus lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau hắn ánh mắt sáng lên, sau đó lại khẽ lắc đầu. Xem ra ngươi đã nghĩ đến thông ra là để chúng ta cùng Nick bộ lạc quan hệ tiến thêm một bước phương pháp tốt nhất. Nếu như cái kia Maximus cùng ta thành quan hệ thông ra, hai tộc chuyện liền thành chuyện trong nhà, người một nhà đóng cửa lại đến thương nghị, cái gì cũng tốt giải quyết. Akoupagos trầm trong giọng nói nhiều một tia chấn động. Bất quá, Alistair không có con gái, nhưng người có một cái vừa độ tuổi cháu gái. Đó cũng là ngoại tôn nữ của ta, đem Guniandura gả cho Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus, để hai cái bộ lạc quan hệ thân mật hơn. Ngươi, cảm thấy thế nào? Cleobrotus trầm mặc, bởi vì Maximus đã có thê tử, cho nên ngươi không đồng ý. Akoupagos khó được hiển lộ ra vội vàng chi sắc, đã ngươi đem cái kia Maximus coi như là Alexander. Người liền hẳn phải biết vĩ đại Alexander có mấy vị vợ. Khục, khục, khục. Cleobrotus thấy Akoupagos luôn miệng ho khan dẫn đến sắc mặt ửng hồng, vội vàng nói, ta cũng không thèm để ý Maximus có vợ. Người biết, Guniandura tương đối tùy hứng, ta lo lắng nàng gả cho Maximus về sau không cách nào cùng Maximus thật tốt ở chung, ngược lại sẽ bởi vậy để Maximus đối với chúng ta có cái nhìn. Guniandura tùy hứng, kia là đối với các ngươi a. Mỗi một lần nàng đến ta nơi này, luôn luôn lộ ra rất ngoan ngoãn. Tiểu nha đầu này thông minh đâu. Nhìn xem a, tương lai nàng có thể ở bên kia tận lực giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ nàng cái kia cứu cứu. Alistair khóe miệng nở một nụ cười. Đã dạng này, Cleobrotus hơi chút do dự, liền trầm giọng nói rằng, ta đồng ý đem cháu gái gả cho Maximus, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, ta hy vọng tại trước khi ta đi có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ của ta gia nhập Nick bộ lạc. Akoupagos trong ánh mắt nhiều hơn một phần chờ đợi, hơn nữa cứ như vậy, Alistair liền sẽ đối ngươi có chỗ theo lại, ta cũng liền có thể yên tâm đi. Nghe nói như thế, Cleobrotus trong lòng cảm xúc bốc lên, ánh mắt bắt đầu ẩm ướt. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, Valerius, Caesar lão binh, đã từng người Nuceria, đi theo Quintus gia nhập quân khởi nghĩa. Tại tập kích Pompey thời điểm đảm nhiệm người dẫn đường, định ra một chút công lao, nhưng hắn bởi vì tuổi tác quá lớn, không cách nào tiến hành kịch liệt chiến đấu, mà không có cùng Aulus, Lepus như thế gia nhập bộ đội tác chiến, đảm nhiệm đội quan, cũng bởi vì là không muốn đa động đầu óc, cự tuyệt trở thành trong đoàn tham mưu một thành viên. Cho nên hắn một mực chờ tại quân khởi nghĩa trong quân nhu doanh làm một ít việc vặt. Quân khởi nghĩa tiến vào Illyria vùng núi, thành lập Nick bộ lạc, định cư lại về sau. Valerius tuổi tác lớn, lại không có tiếng tăm gì, không có nữ nhân chọn chúng nàng. Bởi vậy hắn được phân cho 60 mẫu đất về sau. Đầu tiên là cùng cái khác độc thân tộc dân chen chặt tại Snodia trong trạch viện. Về sau mới vào ở đội công trình xây dựng tân phòng. Hắn cũng không thích xử lý ruộng đồng. Tại phát hiện ADA công nhân làm thuê chẳng những cần cù, hơn nữa trồng trọt xa so với hắn tốt về sau. Dứt khoát nỗ lực không thấp ruộng đồng thu nhập chia. Một hơi thuê 3 cái người ADA giúp hắn làm việc. Sau đó chính mình mỗi ngày không phải đi bộ công vụ giúp đỡ thợ thủ công làm việc, chính là chạy tới binh bộ sân huấn luyện giúp đỡ huấn luyện binh sĩ. Thời gian trôi qua cũng là phong phú mà hài lòng. Thẳng đến hôm qua binh bộ chỗ dán ra một cái thông cáo để hắn làm ra một cái quyết định. Sáng sớm hôm nay, hắn liền rời giường. Thế nhưng là không nghĩ tới có người so với hắn lên còn sớm. Đồng thời đã sấy khô tốt bánh mì, nấu xong canh cá, trưng bày tại trên bàn cơm. Làm những chuyện này là một vị bị hắn thuê mướn Illyria phụ nữ Salia. Nàng còn đối với hắn nói, để hắn ăn nhiều một chút, tốt có đầy đủ sức lực thông qua hôm nay khảo thí. Ăn nóng hổi bữa sáng, nghe đối phương ân cần lời nói, nghĩ đến khoảng thời gian này đối phương cho chính mình dốc lòng chiếu cố. Nói lôi lưu tư nguyên bản định một người cô độc đến lão quyết định dao động. Hắn tâm thần không thuộc hao tốn không ít thời gian mới ăn điểm tâm xong. Cũng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đi đến còn tại bếp lò bên cạnh bận rộn Salia bên thân. Trùng điệp ho khan vài tiếng. Làm Salia xoay người lại nhìn hắn thời điểm. Hắn bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Dùng còn không quá lưu loát tiếng Illyria nói lắp bắp. Ngoặc kép, bữa sáng ăn thật ngon. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể chuyển đến ta nơi này ở. Còn có ngươi hai đứa bé, ta bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ đem bọn hắn nuôi lớn. Ngoặc kép,